Nghĩ đến đây, Tương Vân Sơn gật gật đầu, nói, giữa hai bên hẳn là không có gì xung đột, càng hiển lộ ra bản lĩnh hùng mạnh, người chú ý vào ngài cũng sẽ càng nhiều. Đúng thực nhiều chỗ tốt như vậy, người sẵn sàng góp sức vào ngài sẽ dễ dàng chú ý tới ngài hơn. Chỗ hỏng cũng là người có lòng dạ bất lương đồng thời cũng sẽ chú ý nhiều tới ngài. Lăng Tiêu đương nhiên hiểu điều này, phẩm mọi chuyện đều có lợi có hại, vừa muốn nổi danh lập môn lập phái, vừa không muốn bị người ta dán mắt vào mình, vậy đâu có khả năng thực hiện được. Lăng Tiêu mỉm cười, nói, không cần lo lắng điều này, cứ quyết định như vậy được rồi. Lăng Tiêu nói xong, bỗng nhiên nhìn Ngô Tú Nhi ngồi ở một bên, nghĩ đến, vừa rồi mình và Tương Vân Sơn nói chuyện, cũng không có giấu giếm nàng. Đây cũng là Lăng Tiêu cố ý, hắn muốn thông qua miệng Ngô Tú Nhi để Ngô Anh vẫn duy trì ấn tượng tốt với mình. Nếu như mọi chuyện đều lừa gạt Ngô Tú Nhi, sau này trở về lại thành Vọng Thiên, cho dù Ngô Anh là người hiểu biết thì trong lòng cũng sẽ không sảng khoái lắm. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn. Tú Nhi cô nương, đại hội so tài lần này, cô chuẩn bị làm một quần chúng, hay là muốn đích thân tham gia vậy? Lăng Tiêu thuận miệng hỏi, bởi vì Ngô Tú Nhi nhìn như nhỏ bé và yếu ớt, nhưng thực lực cũng không yếu nhược, đã đạt tới cảnh giới kiếm thần bậc trung. Đi tham gia tỉ thí ở kiếm thần bảng, tin rằng cũng sẽ không có người nào lại hạ độc thủ với một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, lịch lãm một lần cũng là chuyện tốt. Quả nhiên, Ngô Tú Nhi nhướng đôi mày thanh tú lên, nói thẳng, bản cô nương đương nhiên sẽ không làm quần chúng, ta còn muốn lấy được thành tích nhất tốt đấy. Mấy người trong phòng đều khẽ mỉm cười, Lăng Tiêu nói, vậy chúc cô thu được thành tích tốt nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 472, nhị gia của Tương gia. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người ở quận Bạch Lộ đều tràn ra đường. Tất cả mọi người tràn về phía bốn nơi thi đấu khổng lồ, thanh thế đó, cho dù cách xa hơn 10 dặm, cũng có thể nghe thấy tiếng la hét to lớn ầm ĩ. Từ ngày hôm qua đã bắt đầu báo danh rồi. Bởi vì số người báo danh quá nhiều nên theo quy tắc thi đấu, trước 10 trận đấu, áp dụng rút thăm không quy tắc, đấu loại. Trăm vạn người báo danh, nên cũng chỉ có thể tiến hành áp dụng phương thức đấu loại. Lăng Tiêu đại khái dự tính, sau 10 trận đấu, trên cơ bản cũng có thể tiến vào danh sách ngàn người. Nói cách khác, nếu quá may mắn, 10 trận đánh thắng 10, như vậy cũng có thể dương danh trong lần tranh tài này. Sau khi tiến vào danh sách ngàn người, lại chia ra làm 10 tổ, mỗi tổ khoảng chừng hơn 100 người, cũng dùng cách đấu loại. Sau đó, 32 người tiến đến 16 người, rồi 8 tiến đến 4, thẳng cho đến trước tứ cường, tất cả đều dùng cách đấu loại. Bảng chiến thần bảng này hấp dẫn được mọi người, là bởi vì tính tàn khốc của nó. Không biết ngươi có bao nhiêu thực lực, cho dù ngươi có là cường giả tiên thiên sơ cấp, có lẽ trận chiến đầu tiên liền gặp một tiên thiên trung cấp. Sau đó, ngươi liền bị loại ra. Đương nhiên, có thể tiến vào trước 32 người mạnh, có thể nói không ai không phải là cường giả trong cường giả. Hơi phạm một chút sai lầm, đều bị loại bỏ ra ngoài. Tuy nhiên người có thể tiến vào trước 32 người mạnh, cũng đủ khiến trên người có hào quang vạn trượng. Bởi vì bảng danh sách 1.000 người này, chỉ có 32 người mạnh đứng đầu, là có sắp xếp thứ hạng. Còn sau 32 người, cho dù ngươi là người mạnh trong trăm người luyện võ, cũng không được xếp thứ tự, chỉ có thể gọi là mạnh trong trăm người. Ngô Tú Nhi tách ra với Lăng Tiêu, một đám thị vệ đi theo, đi tìm những người Ngô gia. Cũng không phải nàng không muốn đi theo Lăng Tiêu, mà bởi vì Lăng Tiêu báo danh ở chiến thần bảng, mà Ngô Tú Nhi cũng giống như Thiết Đản, chỉ báo danh ở kiếm thần bảng. Cho nên, Thiết Đản cùng với đám người Ngô Tú Nhi, nơi thi đấu khác, Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn ở cùng một chỗ, cảm nhận được không khí sôi động ở nơi này. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu lại có thể cảm giác tâm tình của mình hơi có chút khẩn trương. Điều này khiến cho Lăng Tiêu hơi có chút không thể tin nổi. Tuy nhiên, đồng thời trong lòng bỗng nhiên dâng lên một chút minh ngộ. Xem ra, bất luận lực lượng của bản thân rất mạnh, dưới không khí trận đấu khổng lồ được hình thành từ ngàn vạn người, cũng có chút không bằng, trừ phi chân chính trở thành sự tồn tại vượt qua nhân loại. Lăng Tiêu ở trong thánh vực, cũng không giống khi ở nhân giới, có thể cảm nhận được một nguồn tín ngưỡng nguyên lực. Hiện tại hắn cũng có chút cảm ứng không được, bên kia chắc hẳn Thục Sơn giáo phái đã phát dương quang đại, mình chắc hẳn là cảm nhận được loại lực lượng tín ngưỡng nguyên lực mới đúng, nhưng lại không có. Lăng Tiêu cảm thấy, nếu muốn hấp thu tín ngưỡng nguyên lực khác thế giới, e rằng ít nhất cũng phải có cảnh giới sau đại thừa kỳ mới được. Trước đó, trong cùng một thế giới thì mình có thể nhận được lực lượng tín ngưỡng, nhưng đến thế giới này thì không nhận được rồi. Tương Vân Sơn nhìn cảnh biển người đông nghịch, hơi hơi nhắm mắt lại, tiếng hoan hô kia vô tận, vang vọng trong tai hắn. Loại cảm giác này giống như trước đây. Năm đó Tương Vân Sơn đã từng tham gia thi đấu 3 lần liên tiếp, trở thành người đứng đầu kiếm thần bảng, trở thành nhân vật phong vân chấn động toàn bộ Nam Châu. Lần thứ tư, trước đó vài năm Tương Vân Sơn gặp chuyện trục trặc, Tương Vân Sơn tiến vào cảnh giới tiên thiên, tham gia chiến thần bảng, cuối cùng đứng hàng thứ tư. Hiện tại nghĩ đến, giống như mộng ảo, tiếng hoan hô đó dường như vang lên vì hắn. Nỗi lòng của Tương Vân Sơn đã băng lạnh hơn 20 năm, dần dần nóng lên. Bỗng nhiên, sự thông minh sắc sảo trong lòng hướng về phía đối diện có khoảng cách xa nhìn lại. Biển người như nước thủy triều, làm sao thấy rõ dù chỉ một người. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, rõ ràng Tương Vân Sơn có cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đang có người đang theo dõi hắn. Chuyện sắc hiệp không ngừng lắc đầu chế giễu mình, thầm nói, hậu quả của việc không có thực lực, cũng xuất hiện ảo giác rồi. Thật không ngờ, ngay tại phía đối diện, nơi cách xa đây mấy ngàn dặm, trong đám người trên khán đài, một cô gái toàn thân khoác áo màu đen đứng đó. Đôi mắt của cô gái đó lộ ra tia sáng cực kỳ sáng chói. Cách nhau ngàn dặm, lại nhìn thấy Tương Vân Sơn trong đám người, cả người run mạnh lên. Lúc này, một giọng nói ngầm phía sau lưng nàng, đã 20 năm rồi, nàng còn chưa quên hắn sao? Ha, nghe nói, cách đây 2 ngày, hắn còn gạt người uống rượu ở quận Bạch Lộ, say nát bét. Ôi, đáng tiếc, năm đó ở trong trận thi đấu như thế này, hắn cũng là một nhân vật đứng ở trên đỉnh nha. Một thân sáng chói, vô cùng đẹp mắt, thậm chí còn khiến người ta không thể mở được mắt. Hiện tại thì sao? Hắn đã trở thành một tên rác rưởi say rượu. Ha ha, Hạ Tuyết Ngọc, nàng còn muốn chờ tới khi nào mới có thể cùng ta? Nghe thấy giọng nói này, cô gái áo đen kia có chút kích động, nháy mắt hai tròng mắt trở nên cực kỳ lạnh băng, thản nhiên nói, Tương Vân Bưu, ta làm việc cho ngươi rồi, ngươi đã đáp ứng ta sẽ không giết hắn mà, vì sao ngươi còn sai Tương Phúc đi giết hắn? Giọng nói ngầm cười ha ha, nói, Hạ Tuyết Ngọc, chuyện này oan uổng cho ta nào có kêu Tương Phúc giết hắn chứ? Cho dù ta có phân phó cho Tương Phúc thì Tương Phúc sẽ giết hắn sao? Dù sao hắn có ân với Tương Phúc mà, ca ca này của ta, có chỗ khiến cho người ta chướng mắt, hay là đối với những người này? Quá tốt rồi, thế cho nên, cuối cùng, hắn đã bị hủy ở trong tay của nàng chứ? Ha ha, ha ha. Cô gái áo đen quay lưng về phía người kia với một đôi mắt giống như lửa đang cháy, nhưng thân thể lại không có một chút phản ứng. Thật lâu sau, mới thản nhiên nói, Tương Vân Bưu, ngươi là kẻ đê tiện tiểu nhân, ta tin rằng, Sơn ca huynh ấy nhất định sẽ tin ta, nhất định. Đáng chê cười, Tương Vân Bưu dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ Tương gia, nói chuyện cũng không kiêng nể gì, cười lạnh nói, hắn tin nàng sao? Hắn không phải đã sa sút tinh thần nhiều năm sao? 20 năm nay, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra, vì sao nàng rời khỏi hắn. Khi có cơ hội gặp hắn, nàng cũng nói rõ với hắn rằng, nàng vì sợ ta giết hắn nên mới rời khỏi hắn, nhưng nàng không nói thì sao có thể trách ta chứ? Cô gái áo đen kia đại khái thường xuyên nghe được những lý luận này của Tương Vân Sơn, cũng bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua, rồi hoàn toàn đặt ở trong lòng, hờ hững nói, ta không biết tính tình đê tiện của ngươi sao? Nếu ta gặp anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ không sống được qua ngày hôm sau. Tương Vân Bưu, tuy rằng thực lực của anh ấy không còn, nhưng trước đây ngươi sợ anh ấy là bởi vì đầu óc của anh ấy đáng sợ hơn vũ lực. Nói cho cùng ngươi cũng là kẻ đáng thương. Ngươi xem hiện tại bản thân ngươi có thực lực cảnh giới tiên thiên, nhưng vẫn không dám tham gia chiến thần bảng. Ngươi sợ mình thất bại, sợ bị người ta đánh lén. Ngươi suốt ngày cứ sợ này sợ nọ, kỳ thật ngươi mới là một đống rác rưởi. Kỹ nữ thối. Bất thình lình Tương Vân Bưu nắm giữ đầu của cô gái áo đen kia từ phía sau, đang đội nón, mạnh mẽ nắm tóc nàng, khiến đầu của nàng không giữ được phải ngẩng ra sau, sau đó thấp giọng gào trong cổ họng, nói, nếu nàng còn dám trêu chọc ta, cẩn thận ngày mai ta sẽ giết hắn. Ngươi dám giết không? Đầu của cô gái áo đen đau như muốn nứt ra, nhưng vẫn cười, trên khuôn mặt quốc sắc thiên hương được che khuất, cười với vẻ tràn đầy trào phúng, ngươi là tên nhu nhược, rác rưởi, ngươi có thể giết chết hắn. Sau đó, ngươi còn có thể chiếm lấy ta. Không phải ngươi đang thèm nhỏ dãi cơ thể ta hơn 20 năm rồi sao? Vậy ngươi hãy thử xem này. Sau khi ta yêu ngươi ta sẽ thất thân với ngươi hay không? Tương Vân Bưu vừa nghe xong lời này của cô gái áo đen, chậm rãi buông tóc của nàng ra, trong mắt dâng lên một chớm lửa. Cô gái áo đen nói tiếp, có lẽ trong quá trình ngươi chiếm ta sẽ ra tay giết ngươi. Chớm lửa trong mắt Tương Vân Bưu giống như tuyết tháng 6, nhanh chóng tan rã từ trong mắt. Sau đó lộ ra một chút vẻ thống khổ, quát nhẹ, ta không bằng hắn sao? Ngươi không bằng anh ấy. Ánh mặt của cô gái áo đen dần dần dịu xuống. Trong lòng ta, anh ấy là ngươi đầu đội trời chân đạp đất. Trên đời này không ai có thể theo kịp. Cho dù hiện tại anh ấy là con ma men, nhưng đó cũng là con ma men đẹp trai nhất trên đời này. Một đám thị vệ của Tương gia với thực lực rất mạnh, dường như sớm đã quen với cuộc đối thoại như thế này của hai người. Căn bản cũng không phản ứng. Thật lâu sau, Tương Vân Bưu với diện mạo vô cùng anh tuấn bình tĩnh lại, sau đó nói, ha, cho dù nàng nói như thế nào, cho dù ai có liên quan tới hắn, ta cũng sẽ giết. Ta muốn cho hắn phải thống khổ, mãi mãi sống trong thống khổ. Ngươi trẻ tuổi kia, ta cũng đã điều tra rồi, lần này cũng tham gia chiến thần bảng, ta sẽ cho Tương Phúc đi giết hắn, ta cũng sẽ cho Tương Phúc liệt thiên kiếm. Chắc chắn có thể giết chết tên có cảnh giới tiên thiên kia. Ta nghĩ nếu Tương Vân Sơn đến đây, thấy liệt thiên kiếm, tâm tình chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp. Ha ha ha ha. Cô gái áo đen rõ ràng không hề để ý đến hắn, nhưng trong lòng lại lo lắng cho tình lang của mình và người tuổi trẻ chưa từng gặp. Thầm nghĩ mình phải thông qua phương thức nào có thể cảnh báo cho đối phương chứ. Tuy nhiên nhìn thấy một đám thị vệ của Tương gia vây quanh, cuối cùng trong lòng Hạ Tuyết Ngọc cũng lắc lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm, chỉ có thể cầu nguyện cho tình lang và người trẻ tuổi kia. Tuy rằng Tương Vân Sơn không biết nàng, nhưng lúc nào nàng cũng chú ý tới người mà mình yêu quý nhất trên đời, lại biết rõ hai ngày nay Tương Vân Sơn chờ tại khách điếm. Hơn 20 năm qua Tương Vân Sơn luôn luôn sống trong mơ màng, dường như nay đã thay đổi bản thân, nhưng cũng đã giải trừ trong lòng Hạ Tuyết Ngọc. Tình lang ngày xưa của mình cần phải bắt đầu tỉnh lại. Tuy rằng nàng không dám khẳng định nó có quan hệ với người trẻ tuổi kia hay không, nhưng Hạ Tuyết Ngọc lại không muốn nhìn thấy Tương Vân Sơn vừa mới hơi tỉnh, rồi lại khôi phục lại bộ dáng trước đây. Anh ấy có thể tái hiện lại sự huy hoàng năm xưa. Đôi mắt của Hạ Tuyết Ngọc thản nhiên đảo qua chỗ khán đài đối diện, trong lòng không ngừng có ý nghĩ kiên định. Đồng thời nghĩ, nếu thật sự người trẻ tuổi kia có thể mang Vân Sơn ra khỏi quận Bạch Lộ, ta nhất định cũng phải đi.